Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134. Mãnh cầm phá, nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cùng một chỗ, về tới Bích Ngọc Phủ, còn như kia Tiết Hữu trưởng lão, tại nhanh đến Liên Vân Thành thời điểm, Mạc Thanh Vân để hắn xuống xe, trở lại Tiết gia dưỡng thương đi. Bây giờ Tiết Hữu trưởng lão là Mạc Thanh Vân chôn ở Tiết gia một con cờ, dự định thông qua hắn đến từng bước một giá không Tiết gia. Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tại mấy ngày nay chiến đấu bên trong, Xích Luyện thu lấy không ít tinh huyết, hắn muốn đem chi toàn bộ luyện hóa, tăng lên tu vi. Mà Mạc Thanh Vân tại tiêu trừ tiền thân chấp niệm về sau, linh hồn chi lực của hắn tu vi tăng vọt, cũng cần vững chắc thoáng cái mới được. Bây giờ Mạc gia có Tiết gia, Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông tam phương địch nhân, hắn không dám có chút lười biếng, nhất định phải nhanh tăng lên tu vi mới được. Mạc Hoành Thiên bọn người tại theo Mạc Thanh Vân trong tay cầm tới áo nghĩa chi tinh về sau, cũng toàn bộ bế quan tu luyện. Bây giờ có áo nghĩa chi tinh, bọn hắn tu vi có thể nhanh chóng tiến vào nguyên đan cảnh. Bọn hắn sao lại lãng phí thời gian? Còn có Mạc gia bọn tiểu bối, có lẽ là lo lắng bị Mạc Thanh Vân vung quá xa, cũng từng cái khắc khổ tu luyện. Coi như Mạc Hân trùng nữ cũng khổ luyện. Tính toán thời gian, Mạc Thanh Vân phát hiện mình đã mấy cái không có gặp các nàng. Đối với mọi người khắc khổ tu luyện, Mạc Thanh Vân là phi thường nguyện ý nhìn thấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, sớm tối có một ngày, hắn chung quy là muốn rời khỏi Mạc gia. Dù sao, tại xa xôi địa phương, còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi hắn đi giải quyết. Giống như tại hắn lúc rời đi, Mạc gia có thể cường đại lên, có sức tự vệ, hắn đi được cũng sẽ yên tâm một chút. Trong phòng, Mạc Thanh Vân dứt bỏ tạp niệm, yên lặng đến trong tu luyện. Mạc Thanh Vân đầu tiên lựa chọn tu luyện là đem linh hồn tu vi vững chắc thoáng cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đối với linh hồn chi lực tiến hành ngưng luyện. Tại hắn không ngừng ngưng luyện dưới, linh hồn chi lực chậm rãi ngưng thật. Nếu là người khác có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Giờ phút này Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực thế mà theo khí vụ trạng thái chậm rãi chuyển hóa làm chất lỏng trạng thái, hóa thành từng đầu màu xám ngấn nước, nương theo lấy một cỗ linh hồn chi lực bị ngưng luyện. Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là dần dần trở nên đến cường đại lên, hình thành một loại vô hình uy áp. Năm ngày sau, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mở mắt, linh hồn tu vi rốt cục vững chắc tại hư hình cảnh đỉnh phong. Tu vi đạt được vững chắc, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ ta đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, đến tu luyện mấy môn càng cường đại võ kỹ mới được. Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối với mình thực lực tăng lên suy nghĩ. Tật ảnh bộ mặc dù tu luyện tới áo nghĩa tiêu chuẩn, nhưng nó chỉ là huyền phẩm võ kỹ, phẩm giai vẫn là quá thấp, đến thay thế thoáng cái. Mặt khác, cửu trọng băng mặc dù là địa phẩm võ kỹ, nhưng ở công kích phương diện vẫn là yếu đi một chút, cũng cần thay thế đi. Bây giờ ta lĩnh ngộ phong, thổ, hỏa ba loại áo nghĩa, lựa chọn võ kỹ có thể từ nơi này phương diện bắt đầu. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, hỏa ly áo nghĩa phối đôi võ kỹ có phần dương đoạn sơn đao cùng hỏa long ấn hai loại, trước mắt là đầy đủ. Phong chi áo nghĩa phương diện, tất nhiên là lựa chọn một môn thân pháp võ kỹ. Còn như thổ chi áo nghĩa, lựa chọn công kích loại hình võ kỹ, tựa hồ uy thế cũng không cường hãn, cần hào hào suy tính một chút. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong lòng có phương hướng. Đúng rồi, ta muốn mượn dùng đan trong phủ lực lượng, nhất định phải có được cường hãn nhục thể mới được. Tại đối với thổ chi áo nghĩa khối này, tu luyện một môn luyện thể võ kỹ tựa hồ không tệ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền có quyết định, trong lòng lựa chọn võ kỹ, một phen sàng chọn về sau. Mạc Thanh Vân muốn tu luyện võ kỹ đạt được xác định. Mãnh cầm phá, thiên phẩm sơ giai võ kỹ, hành động như gió, nhanh như thiểm điện, bôn tẩu phía dưới, bộc phát ra phong bạo chi thế, kim ngọc chân thân. Thiên phẩm trung giai võ kỹ, tu luyện tới cực hạn, nhục thể cường ngạnh vô cùng, đau thương bất nhập, tựu liên thể bên trong kinh mạch, cũng là như là kim ngọc cứng cỏi. Muốn tu luyện võ kỹ xác định về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện là thân pháp võ kỹ mãnh cầm phá. Dù sao trước đó có tật ảnh bộ cơ sở tại, so ra mà nói lại càng dễ vào tay một chút. Đại bàng dương cánh, ưng kích trường không, nhạn quá dài uổng phí đem võ kỹ mãnh cầm phá pháp quyết hồi ức một lần. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, thân thể nhẹ nhàng ở trong viện chớp động, oanh nương theo lấy Mạc Thanh Vân lần lượt tu luyện, trên người hắn phát ra phong lôi chi thanh, càng ngày càng vang, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên lưng, tạo thành một cái chân khí vũ dược hư ảnh, để hắn như là một cái chân chính mãnh cầm, ngắn ngủi đứng lơ lửng trên không. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân khẽ động, như là mũi tên, cực tốc đánh xuống phía dưới một cái băng ghế đá. Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, băng ghế đá trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị oanh ra phi bột, không chịu thua kém, vẻn vẹn đạt tới nhập môn tình trạng liền có uy thế như vậy. Thiên phẩm võ kỹ quả nhiên không tầm thường, thấy mình chỉ dựa vào mượn khí thế, không có sử dụng áo nghĩa chi lực, liền có dạng này uy thế. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lần nữa tiến vào trong tu luyện. Từng lần một không sợ người khác làm phiền tu luyện, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn tu luyện động tĩnh càng ngày càng lớn. 3333 giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân tu luyện dưới tường viện bên trên một chút viên ngói, tại khi thế của hắn dưới trực tiếp bị đánh nổ, 33 vang lên. Tình huống như vậy sau khi xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn Bích Ngọc phủ bên trong người chú ý, để mọi người hướng phía tiểu viện của hắn chạy đến. Chỉ chốc lát, giờ phút này không có tu luyện Mạc Hoành Thiên bọn người tuần tự đi tới Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Tiểu tử này tại tu luyện cái gì võ kỹ, lại có kinh khủng như vậy khí thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tu luyện tư thế, đến Mạc Hoành Thiên bọn người đều là sắc mặt chấn kinh chi sắc ra. Theo Mạc Hoành Thiên bọn người đến, Mạc Thanh Vân thì là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mọi người, hỏi: các ngươi làm sao đều tới? Chúng ta sao lại tới đây? Bị Mạc Thanh Vân như thế vô tội hỏi một chút, Mạc Hoành Thiên bọn người là không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn sở dĩ trở về, còn không phải bởi vì tiểu tử ngươi tu luyện động tĩnh quá lớn. Lúc này, tại mọi người im lặng thời điểm, Xích Luyện cười ha ha nói: thiếu chủ, ngươi tu luyện hẳn là thiên phẩm võ kỹ a? Ân. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có đi phủ nhận. Thiên phẩm võ kỹ, một bên Mạc gia bọn người sau khi nghe, lập tức run lên trong lòng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Phải biết, đã từng Mạc gia bên trong, thế nhưng là liền địa phẩm võ kỹ đều không có. Trước đó không lâu, Mạc Thanh Vân cho Mạc Hoành Thiên bọn người địa phẩm võ kỹ lúc, liền đem bọn hắn chấn kinh đến không nhỏ. Giờ phút này thế mà Mạc Thanh Vân nói, chính mình tại tu luyện thiên phẩm võ kỹ. Kết quả này thực sự đem bọn hắn cả kinh không nhỏ. Mà lại, xem Mạc Thanh Vân tư thế, tựa hồ đã tu luyện thành công, liền thiên phẩm võ kỹ đều nhẹ nhõm tu luyện thành công. Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, thật đúng là rất khủng bố. Mạc Hoành Thiên bọn người rất rõ ràng, võ kỹ phẩm giai càng cao, tu luyện độ khó càng lớn, cũng không là ai đều có thể tu luyện thành công. Ngươi cái này tiểu hầu tử, thế mà liền thiên phẩm võ kỹ đều tu luyện, chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thành tựu, Mạc Phi Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha một tiếng gõ Mạc Thanh Vân bả vai thoáng cái. Hắn nói không sai, mặc dù hắn tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng thật giao thủ, thực lực của hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, vậy vẫn là lớn vô cùng. Trước đó tại phần Thiên Tông trong di tích có chỗ kỳ ngộ, trùng hợp đạt được mấy môn thiên phẩm võ kỹ, Mạc Thanh Vân tìm cái cớ, che giấu võ kỹ nơi phát ra, lại nói tiếp. Đợi ta tu luyện thành công về sau, ta sẽ đem tu luyện tâm đắc cùng võ kỹ nguyên bản giao cho gia gia, để gia tộc những người khác tiến hành tu luyện. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Mạc Hoành Thiên đang nghe lời của hắn, lại là vui mừng cười nói, ngươi có lòng này là được rồi. Bất quá, thiên phẩm võ kỹ không cần giao cho chúng ta, bực này võ kỹ không phải người bình thường có thể tu luyện được. Vì để tránh cho gia tộc đám tiểu tử này mơ tưởng xa vời, vũ kỹ này vẫn là chính ngươi đảm bảo thật tốt, dạng này cũng tốt. Nghe được Mạc Hoành Thiên nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, đồng ý Mạc Hoành Thiên quyết định. Sau đó, Mạc Hoành Thiên bọn người lại cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, chính là riêng phần mình rời đi. Bất quá, tại mọi người rời đi về sau, Xích Luyện lại lưu lại, đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.